Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 793, Tử Văn La Thiên Quả. Huyễn Lam Tinh Xa, canh thứ nhất, câu tất cả. Tại 6 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực về sau. Kim Nghị còn chưa kịp mở miệng, liền bị Hưu Asuna Hỏa Diễm Long Tức bao phủ. Qua một hơi thời gian, hỏa diễm bên trong dâng lên một đạo bạch quang. Hưu Asuna đình chỉ thổ tức. Kim Nghị bóng người đã tại mảnh không gian này biến mất. Dựa theo quy tắc, đang bị Lý Trường Sinh đánh bại về sau, cũng liền đại biểu cho Kim Nghị đem về bị truyền tống về chân trời góc biển. Đương nhiên, cái này Phương Thiên Đạo vô cùng khẳng khái hào phóng. Cái nào sợ thất bại người cũng sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng. Càng muộn bị đào thải lấy được ban thưởng cũng lại càng tốt. Vận khí tốt nói không chừng có thể thu hoạch được phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp bảo vật. Đương nhiên, vòng thứ hai thì bị đào thải Kim Nghị. Cũng không cần trông cậy vào loại bảo vật này. Coi như thế, trước hai bánh thu hoạch lại thêm thiên đạo ban thưởng. Đối với tầm thường thiên kiêu tới nói cũng là chuyến đi này không tệ. Tại Kim Nghị biến mất về sau, tại một cỗ sức mạnh to lớn tác dụng dưới, Lý Trường Sinh ba cái yêu sủng hóa thành bạch quang, quay về yêu sủng trong túi. Chỉ một thoáng, lại một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Đợi đến Lý Trường Sinh kịp phản ứng, đã một lần nữa làm ra làm chơi ra chơi, xuất hiện ở lại một tòa phù không đảo phía trên. Đợi đến Lý Trường Sinh thăm dò hết tòa này phù không đảo, hắn phát hiện tòa này phù không đảo lớn nhỏ cùng trước đó tương đương. Khác biệt chính là, lần này chỉ có hai đầu không gian thông đạo. Theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ biết được, các loại hoàn thành lần tiếp theo khảo nghiệm, liền có thể tiến vào thiên đạo bí cảnh vòng trong. Bảo vật giá trị cũng liền càng cao. Không bao lâu, Lý Trường Sinh tìm được cất giữ bảo vật bảo bối vạc. Cùng trước đó hai tòa phù không đảo một dạng, bảo bối vạc ngay tại phù không đảo trung tâm khu vực. Bất quá, cái thứ ba bảo bối vạc phòng ngự rõ ràng so cái thứ hai bảo bối vạc tới càng mạnh. Ba tương đương Lý Trường Sinh một bàn tay đập tại bình chướng phía trên. Bình chướng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Bất quá lần này không có phá nát. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh không có phát động toàn lực có quan hệ. Bất quá, bình chướng cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Tuy nhiên chính đang nhanh chóng khôi phục, nhưng Lý Trường Sinh làm thế nào có thể cho nó cơ hội khôi phục? Ngược lại liền bị Lý Trường Sinh tiện tay nhất quyền đánh vỡ. Cùng hai lần trước không có sai biệt, bảo bối trong vạc lại là hai cái hộp. Chỉ bất quá lần này là hai cái không lớn hộp. Răng rắc tương đương Lý Trường Sinh mở ra thứ một cái hộp. Bên trong chứa đựng lấy một khỏa mượt mà quả thực. Phía trên còn trải rộng đại lượng tử sắc đường vân. Lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tản ra mê người mùi trái cây. Đây là, Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra. Không có ngay đầu tiên đưa nó nhận ra. Bởi vì hắn cũng là lần đầu nhìn đến dạng này quả thực. Có thể khẳng định là, viên này quả thực tối thiểu cũng là đỉnh cấp thiên địa tinh túy cấp quả thực. Dù là thiên địa kỳ chân cấp cũng không nhỏ khả năng. Lý Trường Sinh lần nữa nhắm mắt lại. Đầu của hắn phi tốc vận chuyển, tựa như công cụ tìm kiếm một dạng, tìm tòi tương quan bảo vật tin tức. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Hắn đã tìm được viên này quả thực tài liệu tương quan. Tử Văn La Thiên Quả, thiên địa kỳ chân, có thể tiêu trừ yêu sủng loại thứ hai thuộc tính nhược điểm. Không hề nghi ngờ, Tử Văn La Thiên Quả đối Lý Trường Sinh rất hữu dụng. Hắn hận không thể nhiều đến hơn mấy viên. Đem yêu sủng nhóm thuộc tính nhược điểm toàn bộ tiêu trừ. Tới một mức độ nào đó cũng coi là đề cao chiến đấu lực. Nên đưa cho ai sử dụng đây? 163 khi lấy được Tử Văn La Thiên Quả về sau, Lý Trường Sinh tự nhiên không có thu lại ý nghĩ. Chuẩn bị đưa nó dùng xong. Tại Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng bên trong, chỉ có Ngả Hy, đầu to cùng hai đầu cự long nắm giữ hai loại thuộc tính nhược điểm. Lần này lựa chọn vô cùng đơn giản. Xét thấy đầu to cùng hai đầu cự long còn chưa đạt tới yêu vương cấp, viên này Tử Văn La Thiên Quả tự nhiên là giao cho Ngả Hy sử dụng. Đăng triệu hoán ra Ngả Hy về sau, Lý Trường Sinh liền đem Tử Văn La Thiên quả trực tiếp ném vào Ngả Hy mở ra miệng rộng bên trong. Tại Ngả Hy tiêu hóa thời điểm, Lý Trường Sinh lúc này mới mở ra cái thứ hai hộp. Có chút ngoài dự liệu chính là, trong hộp không có bảo vật, mà chính là một chương phong cách cổ xưa quyển gia cừu. Bảo tàng địa đồ, đây là Lý Trường Sinh ý niệm đầu tiên. Bất quá tại mở ra quyển gia cừu về sau, hắn thì không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên bản rất đơn giản, quyển gia cừu phía trên không có địa đồ, mà chính là ghi lại lấy đại lượng chữ cổ. Lý Trường Sinh đối chữ cổ sớm có nghiên cứu, huống chi còn có Viêm Vương cùng Linh Vương bộ phận trí nhớ. Những thứ này chữ cổ nhìn như phức tạp khó hiểu, nhưng lại căn bản không làm khó được hắn. Nguyên lai là Huyễn Lam Tinh xa luyện chế phương pháp. Không bao lâu, Lý Trường Sinh để xuống quyển gia cừu. Hắn đại khái nhìn một lần, phát hiện là một loại bảo vật luyện chế phương pháp. Huyễn Lam Tinh xa là một loại công và thủ đều tốt dị bảo. Nắm giữ tấn công địch, khốn địch, hộ thể, mê hoặc, thương tâm các loại công hiệu. Uy lực của nó và số lượng cùng một nhịp thở. Nếu như chỉ có một khỏa hoặc là mấy khỏa Huyễn Lam Tinh xa, uy lực tự nhiên không được tốt lắm, còn không bằng tầm thường dị bảo tới cường đại. Nhưng nếu như luyện chế ra kích thước nhất định Huyễn Lam Tinh xa, uy lực nhưng là tương đương khả quan. Nếu như luyện chế ra ngàn vạn viên Huyễn Lam Tinh xa, cái kia chính là một kiện quần công lợi khí, uy lực hoàn toàn không so một ít công kích loại thế giới kỳ vật kém. Muốn khống chế đủ nhiều Huyễn Lam Tinh xa, cùng Ngự Yêu Sư tinh thần lực cùng một nhịp thở, lấy Lý Trường Sinh tinh thần lực, đại khái có thể duy nhất một lần khống chế mấy trăm viên Huyễn Lam Tinh xa, cũng có thể vì hắn cung cấp một số trợ giúp. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là luyện chế ra Huyễn Lam Tinh xa. Không phải vậy hết thảy đều là không tốt. Tinh thần thiết, Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt. Huyễn Lam Tinh xa chủ yếu tài liệu cũng là tinh thần thiết. Đây là một loại thiên địa kỳ chân cấp khoáng thạch, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tinh thần chi lực, độ cứng cực cao, rất khó bị phá hư. Đồng dạng, tinh thần thiết cũng là dị thường thưa thớt. Tối thiểu Lý Trường Sinh còn chưa thấy qua loại này chân hy hữu khoáng thạch. Mặc dù không có gặp qua, nhưng từ tinh thần thiết luyện chế bảo vật ngược lại là gặp qua. Ninh Bích chân tinh quang bảo giám cũng là toàn thân từ tinh thần thiết luyện chế mà thành. Nếu như là tầm thường dị bảo, dù là thu được luyện chế phương pháp, Lý Trường Sinh cũng sẽ không coi trọng. Nhưng Huyễn Lam Tinh xa là tinh quang loại dị bảo, tại Lý Trường Sinh trên tay thế tất sẽ như hổ thêm cánh. Trên diện rộng tăng phúc uy lực của nó, ngoại trừ Huyễn Lam Tinh xa bên ngoài, quyển gia cừu phía trên còn bổ sung lấy tinh thần hồ lô luyện chế phương pháp. Đây là cùng Huyễn Lam Tinh xa nguyên bộ dị bảo. Không chỉ có thể lấy ra chứa đựng Huyễn Lam Tinh xa, còn có thể uẩn dưỡng Huyễn Lam Tinh xa, đề cao Huyễn Lam Tinh xa uy lực cùng độ cứng. Đáng tiếc, tinh thần hồ lô chủ thể tốt nhất muốn từ tinh quang loại đỉnh cấp linh thực thân cành luyện chế. Nếu như dùng đại chu thiên tinh thần quả thụ thân cành luyện chế lời nói, hiệu quả có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Tại gom góp luyện chế Huyễn Lam Tinh xa cùng tinh thần hồ lô tài liệu trước đó, chương này quyển gia cừu chỉ có thể ném tại không gian giới chỉ xó xỉnh bên trong hít bụi. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Lúc này, Ngả Hy đã tiêu hóa xong Tử Văn La Thiên quả. Lý Trường Sinh kiểm tra một hồi tư liệu. Ngả Hy hoàn toàn chính xác đã tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Rất nhanh, yêu sủng nhóm ảo ảo tự do sống bắt đầu chuyển động. Bọn chúng thường ngày ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, thời gian còn lại có thể tùy ý chi phối. Hơn một giờ về sau, cả tòa phù không đảo lần nữa kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.